Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải bà cụ đã già rồi, sức cùng lực kiệt thì bà cụ cũng muốn đánh ông ta một trận. Cuối cùng vẫn là anh Tư Dương Minh Trạch lên tiếng trước. Em gái, làm tốt lắm, anh đã sớm muốn dạy dỗ ông ta rồi. Nếu không phải nể mặt ông ta là trưởng bối, đã sớm chùm bao tải đánh ông ta một trận rồi. Đúng vậy, cậu của em suốt ngày không đàng hoàng. Nếu không phải nể mặt họ hàng, bác dâu hai cũng đã sớm muốn chỉ ông ta rồi. Ngay cả ông nội Dương cũng cười ha hà, nói, cháu gái ngoan, loại người này không cần nể nang đâu. Cháu xem vừa nãy cậu ta chọc tức bà nội cháu đến mức nào. Không có chút dáng vẻ của bậc hậu bối, còn dám nhòm ngó tài sản nhà họ Dương chúng ta. Chắc là chưa tỉnh ngủ. Hì hì, ông bà không tức giận là được rồi. Nhưng cháu luôn cảm thấy sau này khối u ác tính này sẽ bày ra trò gì đó. Nên nhà mình vẫn nên cẩn thận một chút. Dù sao, bây giờ thời kỳ đặc biệt vẫn chưa qua. Nếu bị người ta đờ, ớ, em mờ sau lưng thì không hay. Mọi người nói có đúng không? Lời của Tần Sương không phải là không có lý. Loại người như vậy thường hay so đo tính toán, thù dai, vì lợi ích, bất chấp thủ đoạn. Mọi người nghe Tần Sương nói xong, cũng không phản bác, xem ra quả thật cần phải cho người theo dõi người này. Nếu thật sự đi theo vết xe đổ của những người khác, vậy thì đúng là tai họa bất ngờ. Lần này ngay cả bà cụ cũng vô cùng thất vọng, nghĩ bụng thay vì để cho cậu ta hư hỏng, chỉ bằng để bà cô này dạy dỗ cậu ta nên người. Tuy bà cụ là con cháu nhà họ Âu Dương, nhưng con cái nhà họ Dương mới là tâm huyết của bà cụ. Bà cụ không thể vì người thân như vậy mà hủy hoại gia đình mình. Sau đó Tần Sương ở lại phòng bệnh đến trưa, mới xin phép rời đi. Nghĩ đến nhà mới của mình vẫn chưa được sắp xếp, cô ăn trưa xong liền đến nơi bán đồ nội thất, vung tay mua rất nhiều tủ. Cơ bản là mỗi phòng đều mua một bộ, đặc biệt là những thứ cần thiết trong bếp, mới gọi là mua đầy đủ. Tuy cô không biết nấu ăn, nhưng ba cô biết, cô chỉ cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cơ bản, nguyên liệu còn lại đều có thể mua trong không gian. Nhất là quần áo của ba cô không nhiều, cô mua cho ba đủ thứ ở hợp tác xã cung tiêu. Cô chỉ có một người ba duy nhất, nhất định phải nuông chiều. Cả buổi chiều, Tần Sương đều dành thời gian để mua sắm. Chỉ là nhìn đồ đạc chất đầy trong nhà, cô mới có chút đau đầu. Sau đó đứng dậy, gọi điện thoại đến nhà cũ. Nghĩ bụng anh Tư rảnh rỗi, chi bằng kéo đến làm xê. Ly, Dương Minh Trạch đang ngủ chưa? Bị một cuộc điện thoại gọi ra ngoài. Khi đến nhà chú ba, anh ấy mới phát hiện trong nhà toàn là đồ nội thất mới. Em gái, chẳng lẽ em gọi anh đến là để anh làm việc sao? Tần Sương nhướng mày, sao, không muốn à? Không không không, chỉ là em nói trước một tiếng, anh còn tìm thêm vài người giúp việc. Nhiều đồ như vậy, hai chúng ta dọn dẹp xong, trời cũng tối rồi. Không sao, tối nay anh ngủ lại đây đi. Dù sao cũng đã mua đủ thứ rồi, lát nữa hai chúng ta ăn lẩu. Anh có muốn ăn không? Dương Minh Trạch nghe nói có thể ăn lẩu, lập tức tràn đầy năng lượng. Em gái còn chờ gì nữa? Mau làm việc thôi. Tần Sương thấy anh ấy như vậy, rất muốn cười. Cô không ngờ anh Tư cũng là một người thích ăn. Sau đó hai người cùng nhau hành động, nhanh chóng khuân đồ nội thất vào phòng. Tần Sương đốt lò sưởi trong nhà, sau đó đun nước dọn dẹp vệ sinh. Tuy căn nhà này có chút cũ kỹ, nhưng kết cấu tổng thể vẫn còn rất mới, nhìn là biết đã được sửa sang lại. Sau khi hai người dọn dẹp xong xuôi, Dương Minh Trạch mệt đến mức kiệt sức. Anh ấy cảm thấy còn mệt hơn cả nhổ cỏ trên ruộng. Thực ra là do mùa đông đến, anh ấy không làm việc gì nhiều, nên vận động đột ngột như vậy mới khiến anh ấy mệt mỏi như thế. Còn Tần Sương, gần như ngày nào cô cũng vận động, nên đối với cô chút việc này chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó sờ cái bụng hơi đói, cô nói với Dương Minh Trạch, anh Tư, anh nghỉ ngơi một lát ở phòng khách, em đi chuẩn bị lẩu, lát nữa hai chúng ta ăn ở phòng khách. Được, vậy vất vả cho em gái rồi. Dương Minh Trạch uể oải đáp. Tần Sương đứng dậy đi vào bếp, đóng cửa lại, bắt đầu đặt hàng trong hệ thống mua sắm. Ngay cả nồi lẩu điện nhỏ, cô cũng mua một cái. Nơi này có điện, không cần thiết phải dùng than củi nướng. Nếu có ai hỏi, thì nói là mua ở chợ đen. Dù sao nơi đó cũng bán đủ loại hàng hóa, thứ gì cũng có. Nhưng lát nữa quả thật cô phải hỏi anh Tư, chợ đen ở Kinh Đô ở đâu? Khó khăn lắm mới đến một chuyến, nhất định phải xuất một lô hàng. Dù sao chỉ riêng chi tiêu ngày hôm nay đã khiến cô có chút đau lòng. Thật sự là đồ đạc bây giờ không những không tốt lắm, mà còn đắt muốn chết. Nếu mua toàn là đồ tốt, cô cũng cam chịu, nói khó nghe một chút, còn không bằng đồ nội thất nhặt được ở bãi rác. Sau khi mua xong nguyên liệu lẩu, cô liền xách nồi điện và gia vị lẩu ra phòng khách. Dương Minh Trạch thấy em gái xách cái nồi lạ hoắc vào, tò mò hỏi, em gái, đây là nồi gì vậy? Sao anh chưa từng thấy? Đây là nồi điện, cắm điện là nóng, ở nông thôn không có điện, nên lúc đó chỉ có thể dùng than củi để ăn. Bây giờ đã về thành phố rồi, đương nhiên là làm thế nào tiện thì làm thế ấy. Nghe em gái giải thích, Dương Minh Trạch mới biết cách sử dụng cái nồi này. Trong lòng thầm khen, cái nồi điện này thật sự tiện lợi, nhưng tiền điện chắc cũng tốn kém không ít. Nhưng em gái không thấy sót, anh ấy vẫn nên im lặng thì hơn. Sau khi bày biện nguyên liệu đầy một bàn, Tần Sương nghe thấy tiếng xe ô tô bên ngoài. Anh Tư, có lẽ là bà em về rồi. Anh ra bếp lấy bát đũa, em đi mở cửa. Tần Sương nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Tần Phong xuống xe, thấy ghế phụ cũng có người xuống. Cánh cửa vừa mở ra, giọng nói của Tần Sương đã truyền ra ngoài. Ba, là ba về rồi sao? Tần Phong liếc nhìn người đàn ông chướng mắt bên cạnh, mới đáp, là ba, ba về rồi. Tần Sương vừa bước chân phải ra ngoài, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn bên cạnh ba mình. Ánh mắt cưng chiều đó, không phải bạn trai thân yêu của cô thì còn ai vào đây? Hoa, A Châu, sao anh cũng đến đây? Hôm qua em gọi điện thoại mà không ai nghe máy, em còn định lát nữa gọi lại cho anh. Hoắc Đình Châu nhìn cô gái mà mình ngày đêm nhung nhớ, cảm giác như đang nằm mơ. Nếu không phải hôm nay trở về thăm ba vợ, thấy ba vợ đeo khăn quàng cổ mới khoe khoang, anh còn không biết cô gái nhỏ đã đến Kinh Đô. Thấy Hoắc Đình Châu ngây ngốc đứng đó không nhúc nhích, Tần Sương sải bước đến, nắm lấy tay anh, đi thôi, em với anh Tư vừa định ăn tối, đến muộn còn hơn không? Cảm nhận bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô gái, Hoắc Đình Châu cưng chiều đáp, được, đi thôi. Tần Phong thấy con gái có bạn trai là quên ba, trong lòng chua xót không thôi. May mà Tần Sương đi được nửa đường, quay đầu lại gọi, ba mau lên, con sắp C, H, E, T đói rồi. Cách chương.